Chương 2378, ta chính là đạo, một. Đạo phong lướt lên trên không, Sơn Hà xã tắc đồ lập tức cuộn lại, giống như rắn, vần quanh thân thể Thanh Trường Phong, từng vòng một theo sát không tha. Trong cơ thể Thanh Trường Phong bộc phát ra một lực lượng cực kỳ khủng bố, chống cự lại lực hút của Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng bởi vì trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, cách Sơn Hà xã tắc đồ quá gần, chưa ngay lập tức né ra, đạo phong liền đuổi theo không tha, không buông lỏng một khắc nào. Thanh Trường Phong đã phải chống lại lực hút, lại phải cưỡi gió bỏ chạy, pháp lực hao tổn rất lớn, dần dần tốc độ phi hành càng lúc càng chậm, khoảng cách với Sơn Hà xã tắc đồ cũng không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cuộc, hai chân hắn bị Sơn Hà xã tắc đồ hút vào, chống cự thêm một hồi, cũng không còn sức dãy dụ nữa, thân thể dần dần lún vào vòng xoáy, bị Sơn Hà xã tắc đồ hút đến phần eo. Đạo Phong bắt lấy hai đầu Sơn Hà xã tắc đồ, dùng sức vung, đem hắn bọc hết vào. Đạo Phong. Thanh Trường Phong phát ra một tiếng hét thảm, linh quang ở nơi nào đó của bức tranh lóe lên một cái, sau đó hoàn toàn biến mất. Mắt thấy Thanh Trường Phong bị Sơn Hà xã tắc đồ hút vào, các đạo sĩ chiến đấu cuốn lấy 12 môn đồ mất đi xương sống, không lòng nào ham chiến nữa, ung ung hướng trên núi bỏ chạy. Thượng cổ tà thần dẫn theo 12 môn đồ, lập tức muốn đi qua đuổi theo, đừng đuổi theo. Đạo Phong thản nhiên nói một câu, hắn vốn cũng không muốn thật sự huyết tẩy Bắc Đẩu Quan, lúc trước nói như vậy, cũng là vì nói cho Thanh Trường Phong nghe, làm hắn đem. Đệ tử đều phải tới vây công mình, giảm bớt áp lực của Diệp Thiếu Dương bên kia. Chúc mừng chủ thượng, đem thằng nhãi kia thu vào, thượng cổ tà thần dẫn đầu bay tới, không bỏ lỡ thời cơ ninh bơ, chưa. Bị Sơn Hà xã tắc đồ thu vào, cũng chỉ là một mảnh phân thân của hắn mà thôi, chân thân hắn đã đi. Đám người thượng cổ tà thần vừa nghe, nhất thời kinh ngạc, nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng Thanh Trường Phong, nhưng, vì sao không thấy tung tích? Hắn dùng đạo pháp, lấy phần thân thay thế bản tôn, phá kiếp số, nguyên thần đại thường, sao có thể ở lại chỗ này? Đạo Phong hướng phía nào đó trong núi rừng nhìn thoáng qua, đem Sơn Hà xã tắc đồ cuộn lại, tung người hướng lối trì bay đi, ta không tin, không ngăn được ngươi. Các người tránh hết ra. Phía trước lối trì, Nam Cung Ảnh đột nhiên quát một tiếng, đem đoàn người đuổi hết tới một bên, hai tay kết một cái ấn pháp Phật môn, hướng Song Song Thiền Sư vỗ tới, Song Song Thiền Sư cũng nâng hai tay, cùng hai tay Nam Cung Ảnh đánh vào nhau, nhất thời bộc phát ra một dao động hầu như có thể phá hư không, bước chân của Song Song Thiền Sư cuối cùng đã dừng lại, hai tay hai người nổi tiếp, nhìn qua tựa như hai tay đấu vật vận đủ khí lực, dây dưa với nhau, trên mặt Song Song Thiền Sư mang theo một cái mỉm cười thương xót người đời, nhìn Nam Cung Ảnh, chậm rãi nói, năm đó ta ở Minh Hà chứng đạo, có nhiều tiếp xúc với Tu La tộc ngươi. A Tu La tộc, ở trong sinh linh tam giới, là thô bạo hiếu chiến nhất, hôm nay gặp người, quả nhiên không sai. Địa Tạng Bồ Tát từng độ hóa các ngươi, nếu chấp mê tướng này, thì tướng này phi không, chỉ phá tướng phá không, được thấy Phật ta. A Tu La vương tử, giống người như vậy, sao có thể độ kiếp tới Bà Sa Tịnh Thổ? Nam Cung Ảnh lạnh lùng nói, ngươi nói Bà Sa Tịnh Thổ, ở đâu, ngươi từng đi. Song Song Thiền Sư nói, nếu không có Bà Sa Tịnh Thổ, chúng ta vì sao tu hành? Chứng đạo hỗn nguyên, tự có thể phi thăng Bà Sa Tịnh Thổ. Nam Cung Ảnh cười lạnh một tiếng, đại sư cho rằng, như thế nào mới có thể chứng đạo hỗn nguyên? Tu thân tu tâm, trảm tham sân si tam độc, đó là đại đạo chi sử. Ngươi nếu muốn nghe đạo, thì buông đao mổ, ở hiên viên tịnh thổ này của ta tu hành, để nhìn thấy hỗn nguyên đại đạo. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng cười, nói, nhưng, ta không bỏ xuống được đạo mổ nha. Vì sao? Bởi vì, bản thân ta chính là đạo. Nam Cung Ảnh nói xong, hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức đẩy hướng phía trước, A-di-đà Phật. Trẻ con không thể dậy. Sơn Sơn Thiền Sư hóa chưởng thành chỉ, ở phía trước nhẹ nhàng búng ra, vạn trường Phật quang bắn ra, xuyên thủng kết giới Nam Cung Ảnh dùng cường khí tụ sinh ra, vô số đạo Phật quang từ trên thân thể của hắn xuyên qua, thân thể Nam Cung Ảnh lập tức giống như bị nướng tan, đột nhiên mềm nhũn, hóa thành một vũng máu loãng, rơi xuống đất, chết rồi, toàn bộ mọi người ở đây thấy một màn này, đều hoàn toàn ngây dại, ngơ ngác nhìn một vũng máu trên mặt đất. Đột nhiên, một vũng máu này lại chậm rãi ngưng tụ, càng lúc càng cao, hình thành một bóng người thật lớn do máu tươi tạo thành, cao 2-3 mét, đầu mọc một cái sừng duy nhất, trợn mắt nhìn chằm chằm, nhìn qua hung thần ác sát, cúi đầu quan sát Song Song Thiền Sư, chân thân của Atula. Tứ Bảo kinh ngạc than thở, chân thân lại làm sao vậy? Tiểu Mã không hiểu, Tứ Bảo bắt đầu giải thích cho mọi người. Atula tộc, đến từ Minh Hà huyết trì, bản thân chính là tinh hoa của máu, máu không cạn, nguyên thần bất diệt, dưới tình huống bình thường thuộc loại con gián đánh không chết, nhưng bọn họ một khi hiện ra chân thân, vậy đó là tranh đấu sinh tử, dùng máu bản thân làm nguồn suối linh lực, làm phép đánh nhau, tiêu hao đều là máu của bản thân. Tu vi có thể nháy mắt tăng lên không ít, nhưng máu nếu hao hết, nguyên thần cũng liên hóa thành tro bụi. Đoàn người nghe xong, kinh ngạc ngay người nhìn Nam Cung Ảnh, lão Quách lẩm bẩm, đứa nhỏ này làm gì thế, đây cũng không phải trận chiến sinh tử, vì sao phải như vậy? Nếu không phải Nam Cung Ảnh, mà là bất cứ một ai trong bọn họ làm như vậy, cũng sẽ không làm người khác cảm thấy bất ngờ, bọn họ và Diệp Thiếu Dương, là anh em tốt sinh tử chi giao, hy sinh vì anh em, là lẽ đương nhiên, nhưng Nam Cung Ảnh và Diệp Thiếu Dương không quan hệ gì, hắn chỉ là bị Đạo Phong tìm đến hỗ trợ đánh nhau, tuyệt đối không cần liều mạng như vậy, đem tính mạng mình cũng đặt vào, ta hiểu. Ngô Gia Vĩ nhìn Nam Cung Ảnh, chậm rãi phun ra câu này, bởi vì, hắn là một thanh đao, ý nghĩa hắn tu hành, đạo tâm của hắn, chính là vì chiến đấu. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Ngô Gia Vĩ giải thích, Nam Cung Ảnh không phải đến hỗ trợ, hắn chỉ là nghe nói bên này có cao thủ, đến đánh nhau, mà trung tâm của chiến đấu, chính là liều mạng. Cũng không cần có thù sâu hận lớn gì, nói trắng ra chính là tranh một hơi. Nếu hắn lúc này sợ sệt, đạo tâm của hắn cũng hỏng ngay, cho dù còn sống trở về, tương lai ở trên đường tu hành cũng sẽ không có thành tựu gì nữa. Ngô Gia Vĩ tuy không cực đoan như Nam Cung Ảnh, nhưng hắn cũng là một chiến sĩ, cho nên hắn có thể lý giải cách làm của Nam Cung Anh. Bên kia, song song thiền sư nhìn Nam Cung Ảnh so với mình cao lớn hơn mấy lần, hoàn toàn không sợ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, thân thể Nam Cung Ảnh do máu tươi tạo thành đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số huyết tích tử, nháy mắt đem song song thiền sư khóa lại ở giữa, hình thành ba gợn sóng xoay ngược, điên cuồng tiêu hao lực lượng huyết tinh. Song song thiền sư đứng bất động, hai tay chắp lại, hơi tách ra, lòng bàn tay hình thành một hình tam giác, Phật quang màu vàng hai lòng bàn tay đổ xuống, hội tụ ở đỉnh đầu, hình thành một đóa hoa vàng.